LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670, chương 1670, đừng lại liên lạc. Trương Sơ Tiết một mực tại trốn tránh đây. Núp ở trường học phòng ăn một cái rất góc hẻo lánh bên trong. Những người khác ngược lại còn tốt, liền sợ bị học chung lớp đồng học cho nhận ra. Trương Sơ Tiết đều không biết làm như thế nào mặt đúng. Điện thoại một mực nắm ở trong tay đây. Trương Sơ Tiết làm sao có thể không thấy đâu cả. Trên thực tế nàng vẫn luôn là nhìn nhất thanh nhị sở. Trong đám gió thổi cỏ lay, nàng một mực đều chú ý tới. Nhìn đã mấy 10 phút đồng hồ trôi qua, còn không người nhấc lên nàng. Trương Sơ Tiết lúc đầu trong lòng là thở dài một hơi. Thế nhưng là ai ngờ cái này còn không nhẹ nhõm một hồi đây. Bàn Tử Vương đào mấy người bọn hắn, ngay tại lớp nhóm bên trong nhau nhau mở. Mấy người này rõ ràng chính là tại phối hợp với nhau đây. Một mực tại nói Trương Sơ Tiết nói xin lỗi sự tình. Đem Trương Sơ Tiết khuôn mặt đều chọc tức xanh lét. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn đem mấy cái này tiện nhân đều cho đánh chết. Thực sự là xin lỗi Tô Minh. Ta được đi ra nói lời xin lỗi. Hôm qua còn thật sự cho rằng Tô Minh muốn bị khai trừ rồi đây. Ai ngờ là nghe tin tức giả. Không có ý tứ. Lớp có một người nam sinh phát một tin tức đi ra. Gia hỏa này người vẫn là thật không tệ. Hôm qua hắn cũng thảo luận một lần Tô Minh bị khai trừ chuyện này. Biết được không phải thật sau khi. Hắn liền ra tới nói xin lỗi. Thật không biết Trương Sơ Tiết tin tức kia là từ đâu lấy được. Thiệt thòi ta lúc ấy còn tin tưởng nàng. Dùng đầu óc hơi nghĩ một hồi cũng biết. Nhất định là nàng tùy tiện biên ra. Trước đó chẳng phải biên một cái Tô Minh sàm sỡ nàng sự tình nha. Trên thực tế người ta Tô Minh bạn gái xinh đẹp như vậy. Căn bản liền không tồn tại sàm sỡ nàng chuyện này. Thật không nghĩ tới Trương Sơ Tiết là loại nữ. Nhân này, cũng thật là buồn nôn đi. Về sau người nam nhân nào tìm nàng làm bạn gái. Nhất định là khổ tám đời. Trở về bị lục còn đần độn không biết đâu. Dù sao không nói những cái khác. Mau để cho Trương Sơ Tiết đi ra nói lời xin lỗi đi. Nàng vu hãm người ta Tô Minh. Nếu như muốn, người ta thậm chí có thể trực tiếp đi khởi tố nàng. Nói xin lỗi là nhất định. Hỏi một chút Trương Sơ Tiết bạn cùng phòng. Trương Sơ Tiết người đâu? Đem nàng cho kêu đi ra. Trương Sơ Tiết buổi sáng thấy được thông chi sau khi liền ra cửa. Chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. Trước mắt người không có ở đây ký túc xá. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cái này không chỉ là Bàn Tử mấy người bọn hắn. Lớp học những bạn học khác cũng không ít đều đi ra nói chuyện. Nhao nhao chỉ trích Trương Sơ Tuyết. Mặc dù có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Bất quá cũng có thể nhìn ra. Trương Sơ Tuyết chuyện này kiên. Rất nhiều người cũng đã không nhìn nổi. Đặc biệt là hôm qua rất nhiều người cũng đều bị nàng cho lừa gạt đến. Thực sự là suy nghĩ một chút đều cảm giác rất tức giận. Ngài đặc biệt Trương Sơ Tuyết. Ngài đặc biệt Trương Sơ Tuyết. Rất nhiều người cũng bắt đầu ngài đặc biệt Trương Sơ Tuyết. Trong đó tồn tại một chút muốn người xem náo nhiệt. Dù sao bất kể nói thế nào. Vô luận không bao lâu đều phải để cho Trương Sơ Tuyết nhanh đi ra. Biến mất không thấy gì nữa Trương Sơ Tuyết. Trên thực tế vẫn luôn tại. Chỉ bất quá nàng đang yên lặng ẩn thân lặn xuống nước. Một câu đều chưa nói qua. Sở dĩ đại gia cũng không biết nàng đến cùng đi đâu rồi. Mắt thấy vô số người đều tại ngài đặc biệt hắn. Cục diện đã có chút không khống chế nổi. Trương Sơ Tiết cũng biết. Loại chuyện này nàng chỉ sợ là tránh không khỏi. Sớm muộn đều phải đối mặt. Loại chuyện này không tránh khỏi. Trừ phi nàng lập tức nghỉ học không hơn. Nhưng vậy thì càng thêm không thể nào. Thật vất vả kiểm tra một cái đại học. Ai bỏ được nhập học sau khi liền trực tiếp đi đâu. Thế là Trương Sơ Tiết cũng liền không lại trốn. Dứt khoát cắn răng một cái. Trực tiếp tại nhóm bên trong phát tin tức. Không có ý tứ. Ta cũng là mới nhìn đến cái này thông chi. Ngày hôm qua sự kiện. Là ta bị người lừa gạt. Ta cũng không rõ lắm tình huống. Đối với Tô Minh đồng học tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Thật xin lỗi. Ha ha. Các ngươi mau nhìn. Trương Sơ Tiết đi ra nàng tại trong đám nói xin lỗi. Bàn tử cái thứ nhất mở miệng nói một câu. Vương Đào bọn họ cũng là lập tức liền chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động nhìn lại. Nhìn một chút sau khi, Vương Đào liền không nhịn được đậu đen rau muống nói. Trời đựu, cái này cũng kêu lên xin lỗi à? Thật không có thành ý đi. Hoàn toàn liền là nói một chút lời nói khách sáo. Thậm chí còn đem trách nhiệm hướng trên người khác đẩy. Khiến cho nàng rất vô tội một dạng. Không được, không thể liền dễ dàng như vậy được rồi. Đến làm cho nàng quay đầu tiếp tục huấn luyện quân sự thời điểm. Ở trước mặt xin lỗi. Trương Sơ Tiết nói xin lỗi xác thực rất không thành ý. Bất quá đây cũng là không quan hệ đau khổ sự tình. Dù sao nhiều chuyện tại người ta trên người. Người có thế để cho nàng nói như thế nào đây? Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Coi như hết, nàng có thể xin lỗi cũng không tệ rồi. Chớ cùng loại người này tiếp tục kéo. Để cho nàng ở trước mặt xin lỗi. Ngược lại sẽ chơi xấu. Không chừng lại dùng xảy ra điều gì chiêu số đến. Dù sao Tô Minh cũng không quan tâm nàng xin lỗi. Cái này đối với Tô Minh không có ảnh hưởng gì. Tô Minh chỉ biết một chút. Cái kia chính là hôm nay sau chuyện này. Trương Sơ Tiết về sau tại trong lớp thanh danh. Là hoàn toàn bị hư. Đoán chừng rất nhiều người cũng không nghĩ chào đón nàng. Nghe tựa hồ có chút thảm. Bất quá đây là chính nàng gieo gió gặt bão thôi. Được. Chúng ta tiếp tục chơi game đi. Buổi tối ra ngoài uống rượu. Đoán chừng khoái hoạt thời gian cũng sắp kết thúc rồi. Trường học nhất định sẽ tiếp tục an bài huấn luyện quân sự. Tô Minh nói một câu. Một buổi chiều đi qua. Chu Chỉ Thần tâm tình đều không phải là rất tốt. Thậm chí luôn luôn ở trong mắt lão sư phẩm học kiếm yêu hắn. Hôm nay vậy mà cúp cua. Cả ngày đều không đi học. Cứu cực nguyên nhân vẫn là bị Trương Sơ Tiết chuyện này cho làm. Chu Chỉ Thần cũng biết. Hắn đem Trương Sơ Tiết cho nhắm chúng mất hứng. Sở dĩ cái này cả ngày. Chu Chỉ Thần một mực tại phát tin tức cho Trương Sơ Tuyết. Thế nhưng là Trương Sơ Tiết căn bản liền không có hồi phục. Phát ra ngoài nhiều như vậy tin tức. Toàn bộ đá chìm đáy biển. Chu Chỉ Thần còn có chút bận tâm Trương Sơ Tiết đây. Sợ nàng biết nghĩ quẩn. Đến lúc đó Chu Chỉ Thần cũng có trách nhiệm. Đến lúc buổi tối, Chu Chỉ Thần thật sự là nhịn không được. Liền cho Trương Sơ Tiết gọi điện thoại. Ai ngờ cú điện thoại này. Vang tốt sau một hồi. Trương Sơ Tiết lại còn thực tiếp. Uy, có chuyện gì? Trương Sơ Tiết thanh âm nghe rất lạnh lùng. Đồng thời có một ít bất lực. Bởi vì nàng một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Căn bản liền không thấy ngon miệng. Chu Chỉ Thần vội vàng nói. Sơ Tiết học muội, người vẫn tốt chứ? Người muốn nghe ta nói hai câu? Loại chuyện này chúng ta gấp không được. Giao trái tim thái cho điều chỉnh tốt. Ngàn vạn đừng nghĩ quẩn. Người phải tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép. Trương Sơ Tiết đối với Chu Chỉ Thần loại người này rất phản cảm. Hơn nữa nàng đã nhìn ra. Chu Chỉ Thần cũng không có lợi hại như vậy. Sở dĩ Trương Sơ Tiết căn bản liền lười nhắc lại theo hắn phát sinh một chút gì. Hôm nay nếu như không phải Chu Chỉ Thần người này mà nói. Mình cũng không biết thảm như vậy. Thế là Trương Sơ Tiết tiếp tục nói. Ta đã biết, nếu như không có chuyện gì mà nói. Chúng ta về sau cũng đừng lại liên lạc. Tút tút tút sau khi nói xong. Trong loa truyền đến một trận âm thanh bận. Rất rõ ràng Trương Sơ Tiết đã đưa điện thoại cho cúp. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Chu Chỉ Thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.